Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Thế Giới Thập Đại Tàn Nhẫn Bảng Chi Đại Đầu Thị Huyết Thú. Lâm Long nghe xong đã biết rõ viện trưởng lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Bất quá có một bác sĩ chứng nhận hoàn toàn chính xác thuận tiện điểm. Thật giống như Từ Nhã Đình bị xe đụng cái kia lần. Có bác sĩ chứng nhận, tên kia bác sĩ tựu cũng không ngăn trở hắn chữa bệnh. Lúc này Lâm Long nhẹ gật đầu, gặp Lâm Long gật đầu, viện trưởng trong nội tâm vui vẻ, trong mắt tràn đầy không che giấu được hưng phấn cùng kích động. Xíu, yêu yêu, đụng, đúng lúc này, thiên không đột nhiên bốc lên một hồi hỏa hoa, sau đó bạo tạc nổ tung, đến rồi. Lâm Long mãnh liệt đứng dậy, không do dự, thân hình nhất thiểm, trực tiếp biến mất tại lưu cục trưởng cùng viện trưởng trong mắt. Cái này thần y tốc độ nhanh như vậy, viện trưởng nuốt nuốt nước miếng, có chút mộng bức, đừng nói nữa, quái vật kia đã đến, ngươi ở nơi này coi được bọn hắn, ta đi trợ giúp thần y. Lưu cục trưởng quả nhiên là làm cảnh sát, thời khắc nguy hiểm. Không có đa tưởng, nói một câu, vội vàng chạy ra ngoài, mà Lâm Long, bằng vào hắn tốc độ cực nhanh, vài giây đồng hồ thời gian tựu đi tới phóng trùng thiên pháo địa phương. Sau đó chứng kiến hai gã cảnh sát, trong đó một vị té trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Một vị khác giơ súng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cảnh giác bốn phía, cái trán mồ hôi lạnh toát ra. Ngăn trở tầm mắt của hắn, hắn không có đi sát, sợ sát thời điểm quái vật đột nhiên lao tới cắn hắn một mùm. Cả người hắn lộ ra dị thường khẩn trương, chứng kiến Lâm Long đi vào, hắn lập tức thở một hơi, sau đó chỉ vào hắn bên trái phương hướng nói ra, ta nhìn thấy quái vật kia hướng bên kia chạy, cũng không biết phản hồi đến không có, tốc độ nó quá là nhanh, ta đã biết. Lâm Long nói xong, xuất ra bỉ ngạn hoa bóp nát thành thịt nát, uy tiến bị cắn cái kia tên cảnh sát trong miệng. Các ngươi là tốt cảnh sát, yên tâm, hôm nay có ta ở đây, không có người chết. Nói xong, Lâm Long hướng quái vật biến mất phương hướng đuổi theo. Một bên truy, Lâm Long một bên xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Hai tay kết ấn, thông qua đặc thù thủ pháp. Trong không khí bắt quái vật khí tức đặt ở tầm long điểm huyệt bàn thượng. Sau đó Lâm Long căn cứ tầm long điểm huyệt bàn chỉ dẫn. Một đường đi vào thôn trang sau lưng núi lớn ở chỗ sâu trong. Khả năng quái vật biết đạo Lâm Long tại truy nó. Không ngừng hướng trong núi lớn chạy. Càng đuổi Lâm Long càng kinh ngạc. Quái vật kia tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn hắn. Lâm Long trong đầu càng ngày càng cảm thấy quái vật kia chính mình nhận thức. Chỉ là nghĩ không ra, không có biện pháp, truy cả buổi đuổi không kịp. Lâm Long đành phải lại để cho bóng dáng ra tay. Bóng dáng, ngươi cảm nhận được ta truy cái kia cổ hơi thở sao? Cảm nhận được, a, làm sao vậy? Ngươi có thể hay không thay ta cản lại hắn? Ta đuổi không kịp, Lâm Long tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đi, nói xong, bóng dáng trực tiếp cùng Lâm Long thoát ly, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, Lâm Long không có bóng dáng, lộ ra rất quái dị. Bóng dáng tốc độ tại huyết hải đều rất nhanh, ra huyết hải tốc độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tựa như cá nhập biển cả, bóng dáng đuổi theo, Lâm Long cũng không do dự. Sử xuất lưu quang phượng vũ xí, cánh khẽ vỗ, tại chỗ treo lên một hồi gió lốc, cả người tựa như đạn pháo, lập tức biểu bắn đi ra. Lâm Long sử xuất lưu quang phượng vũ xí thời điểm xuất hiện 0000 một giây dừng lại. Tựu cái này trong tích tắc dừng lại, tầm long điểm huyệt bàn đã không có quái vật khí tức. Nói rõ quái vật đã khoảng cách hắn rất xa. Đây cũng chính là vừa rồi vì cái gì không để ra lưu quang phượng vũ xí nguyên nhân. Nếu xử đi ra quái vật khí tức tựu đã đoạn, Hiện tại quái vật khí tức tuy nhiên đã đoạn, nhưng hắn có thể cảm nhận được bóng dáng khí tức. Căn cứ bóng dáng khí tức, Lâm Long một đường bay nhanh, có thể nói là nhanh như điện chớp. Những nơi đi qua đều mang theo một hồi cuồng phong, thật giống như theo gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Rất nhanh, Lâm Long tự chứng kiến bóng dáng đem quái vật chặn đường xuống dưới. Chứng kiến quái vật một khắc này, Lâm Long đồng tử lập tức co rút lại. Không lạ như thế quen thuộc. Hắn tại Mao Sơn Dị Lục hoàn toàn chính xác đã từng gặp về quái vật kia ghi lại. Tại trên thế giới, có một thập đại tàn nhẫn bảng. Tàn nhẫn đến cực điểm. Thằng này tự là đại đầu thị huyết thú. Bài danh đệ lục, tại thập đại tàn nhẫn bảng đều là người biến thành quái vật. Bởi vì đã bị cực độ tàn nhẫn ngược đãi, sau khi chết hóa thành quái vật, cũng có người cố ý luyện chế tàn nhẫn trên bảng quái vật. Truyền thuyết có một gã Mao Sơn tiền bối, hắn thân hãm nghịch thiên đại kiếp nạn, xuống núi tìm kiếm phá kiếp chi pháp, gặp được nhiều cái tàn nhẫn trên bảng quái vật, cuối cùng phát hiện đều là con người làm ra luyện chế. Về phần vị này thân hãm nghịch thiên đại kiếp nạn Mao Sơn tiền bối, Lâm Long không biết cuối cùng có hay không phá kiếp, về hắn ghi lại rất ít. Đại đầu thị huyết thú rất có thể cũng là con người làm ra luyện chế. Luyện chế phương pháp cực độ tàn nhẫn, cái gì thập đại cực hình, tầng 18 địa ngục, tại luyện chế hắn thời điểm, hết thảy đều là rác rưởi. Đại đầu thị huyết thú nhất chỗ lợi hại tự là tốc độ cùng hàm răng cắn hợp lực. Nó cái kia há to mồm, khả dĩ cắn bất kỳ vật gì, mà ngay cả trên thế giới trước mắt cứng rắn nhất thiên ngoại vẫn thạch cũng không ngoại lệ. Nói một cách khác, nó một ngụm có thể cắn xuống Lâm Long trên người một khối thịt. Tự cùng lúc trước bóng dáng cắn Lâm Long đồng dạng. Lâm Long, người đã đến rồi. Thằng này để cho ta xử trí được không? Bóng dáng nhìn xem đại đầu thị huyết thú, toàn thân tràn ngập chiến ý. Khả năng nó biết đạo đại đầu thị huyết thú cắn hợp lực nghiêu bức. Nó muốn nhìn một chút là nó cắn hợp lực nghiêu bức hay là đại đầu thị huyết thú. Nhìn xem bóng dáng, Lâm Long lẳng lặng nhẹ gật đầu. Bóng dáng cũng là tốc độ cùng cắn hợp lực. Có thể nói hai người bọn họ là kỳ phùng địch thủ. Đem gặp lương tài, giống, để đầu thị huyết thú tại bóng dáng trên người cảm nhận được uy hiếp. Nó cái kia liệt đến bên tai miệng rộng, phát ra một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Trong mồm cũng toát ra một cổ huyết tinh khí tức. Nó là hình người, thân cao có 1m6 tả hữu, đầu so người bình thường đại gấp 2. Nhức đầu thân thể thoạt nhìn cực không hài hòa, lại để cho người rất không thoải mái, giống bóng dáng cũng không cam chịu yếu thế giống to. Thanh âm cực kỳ xuyên thấu lực, thật giống như sóng âm, đâm người màng tai phát đau nhức. Nếu người bình thường, đã sớm thất khiếu lưu huyết mà chết. Hai cái quái vật nhìn chăm chú lên lẫn nhau, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Bóng dáng cũng biết quái vật lợi hại. Theo thời gian trôi qua, đại đầu thị huyết thú có chút vội vàng. Nó biết nói, tại đây dạng kéo dài xuống dưới đối với nó rất bất lợi. Lúc này từng bước một hướng bóng dáng đi đến. Bóng dáng chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng xem đúng thời cơ, mãnh liệt xông tới, cường hữu lực miệng rộng lập tức cắn đại đầu thị huyết thú bả vai. Chiến đấu khai hỏa, nhất xúc tức phát, đại đầu thị huyết thú cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Miệng của nó tuét ra đến mức tận cùng, lập tức cắn trúng bóng dáng cổ. Két sát, bóng dáng cổ lập tức bị cắn đoạn. Một cỗ không đầu bóng dáng xuất hiện. Một bên Lâm Long nhìn xem một màn này lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Hắn biết nói. Kế tiếp đại đầu thị huyết thú tuyệt đối sẽ cho rằng bóng dáng bị trọng thương. Do đó phát ra một kích chí mạng. Muốn thực là như thế này. Đại đầu thị huyết thú nhất định sẽ bị bóng dáng lập tức cắn chết. Bóng dáng từ khi cùng Lâm Long bóng dáng dung hợp. Nó liền có hơn hạng nhất năng lực. cái kia chính là vô hạn trọng sinh. Tùy hiện ở đâu bị cắn, cũng có thể lập tức dài ra. Hơn nữa không bị chút nào ảnh hưởng. Có thể nói bóng dáng tựu là đánh không chết Tiểu Cường. Mà muốn giết chết bóng dáng, trừ phi giết chết Lâm Long. Bởi vì bóng dáng đã là Lâm Long bóng dáng, cho nên Lâm Long chết rồi, nó cũng sẽ cùng theo chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.